Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Nguyên Thần Dẫn. Converter, Dark Hero, người trẻ tuổi chính là biết chơi. Trước điện, phơi nắng mù lòa hướng kẻ điếc nói. Người nhìn hai tiểu gia hỏa kia, tùy ý huy sái thanh xuân, đầy nhiệt tình, tràn đầy thiếu niên sức sống. Song tu đứng lên nhiều chịu khó. Kẻ điếc, ngươi có nghĩ tới hay không cũng tìm một cái bạn? Kẻ điếc không đáp, chỉ tay của mình động, biểu thị chính mình nghe không được hắn đang nói cái gì. Giả câm vờ điếc, mù lòa cười lạnh một tiếng. Trụ quải đứng lên, nhảy nhót đến Duyên Phong Đế bên người, nói: "Ông thông gia, con gái của ngươi tại cùng nhà ta Mục Nhi song tu." "A, ngươi làm sao thổ huyết rồi? Ngươi còn mắng chửi người? Làm hoàng đế còn mắng chửi người? Có vương pháp sao? Ngươi còn dám đánh người? Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Tần Mục cùng Linh Dục Tú một lần lại một lần nếm thử. Đợi chơi chán, cuối cùng nhớ tới dạng này chơi tiếp tục, chỉ sợ đời này kiếp này cũng không thể đem lục hợp nguyên thần phương pháp tu luyện hoàn thiện. Hai người lúc này mới trung thực xuống tới, phỏng đoán lục hợp nguyên thần pháp môn tu luyện, ta cảm thấy hẳn là từ hồn phách cộng minh nguyên thần chỉnh sóng vào tay. Linh Dục Tú nghiêm túc nói, nếu như song tu hai người nguyên thần chỉnh sóng hồn phách cộng minh, liền có thể mượn nhờ lẫn nhau chi lực, nguyên thần xuất khiếu. Tần Mục gật đầu, suy tư nói, bất quá ngươi nói chính là nguyên thần tu thành tình huống. Nguyên thần nếu như còn chưa tu thành đâu? Tại nguyên thần chỉnh sóng trước đó, chủ yếu nhất là linh thai cùng hồn phách dung hợp. Linh Dục Tú hưng phấn nói, vậy thì từ hồn phách cộng minh lấy tay. Hồn phách cộng minh, mượn hồn phách đi dẫn dắt linh thai. Linh thai cùng hồn phách kết hợp mà thành nguyên thần. Tần Mục nhãn tình sáng lên, nói, như vậy công pháp liền cần hai người cùng một chỗ tu luyện. Ta dùng hồn phách đi dẫn dắt ngươi linh thai, ngươi dùng hồn phách đi dẫn dắt ta linh thai. Tại linh hồn giao hòa một cái chớp mắt, đồng thời xuất khiếu, lẫn nhau linh hồn trao đổi mà nguyên thần tự thành. Hai người liếc nhau, đồng đều cảm giác được hưng phấn vạn phần. Lý niệm loại công pháp này bị bọn họ nói ra. Tần Mục hồn phách đi dẫn dắt Linh Dục Tú linh thai. Linh Dục Tú hồn phách đi dẫn dắt Tần Mục linh thai. Tiếp lấy chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Hai người hồn phách cùng linh thai bay ra thân thể. Mượn nhờ linh, hồn cộng minh thừa cơ đổi ra đối phương hồn phách. Riêng phần mình hồn phách cùng riêng phần mình linh thai dung hợp. Đồng thời nguyên thần chỉnh sóng, có thể cam đoan nguyên thần sẽ không tách rời là linh thai cùng hồn phách. Cứ như vậy, nguyên thần liền có thể tại lục hợp cảnh giới tu thành. Linh Dục Tú đột nhiên sầu muộn nói, như vậy, duy nhất nan đề chính là như thế nào đem loại lý niệm này biến thành công pháp. Đi dẫn dắt lẫn nhau hồn phách cùng linh thai. Tần Mục trầm ngâm, dạo bước đi hai tuần. Nói, loại công pháp này cần đồng thời điều động nguyên thần, điều động hồn phách, điều động linh thai. Mấu chốt nhất chính là, lẫn nhau không thể có đề phòng. Chỉ cần là người thân nhất, người thân mật đến lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tư tâm, mới có thể không giữ lại chút nào đem chính mình linh cùng hồn giao cho đối phương. Linh Dục Tú gật đầu, trong lòng có chút ngọt ngào. Tần Mục nói như vậy, chẳng phải là cho thấy chính mình là nàng người thân nhất. Hắn đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm. Trước không hỏi người nào mới có thể tu luyện, hay là đem công pháp sáng tạo ra lại nói. Tần Mục tinh thần phấn chấn, lại luyện vài trụ dẫn hồn hương dự bị. Hai người riêng phần mình dùng hồn phách dẫn dắt lẫn nhau linh thai, cảm ngộ nguyên khí của mình vận hành phương thức, sau đó ghi chép lại, thử qua mấy lần đằng sau, bọn hắn đều có chút mỏi mệt, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn lúc trước chơi số lần quá nhiều, đến mức tinh thần có chút không xong. 6 ngày thời gian, Tần Mục cùng Linh Dục Tú chỉnh lý ra công pháp mơ hồ. Có tổng cương, mặt khác liền chỉ cần tại tổng cương cơ sở tiến hành tỉ mỉ tu sửa. Đồ tể truy sát Tinh Ngạn vẫn chưa về, để Tần Mục, Tư Bà bọn người có chút lo lắng. Dù sao Tinh Ngạn quá mạnh, nếu như giải quyết thuốc bổ vấn đề, nhục thân khôi phục bình thường, đồ tể chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Tinh Ngạn y thuật nhưng cũng cao minh, nếu không có khả năng tùy ý thay đổi thân thể khí quan. Giải quyết thuốc bổ vấn đề với hắn mà nói hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Tư Vân Hương, Viêm Tinh Tinh cùng Hồ Linh Nhi cưỡi một chiếc tàu nhanh đưa Thư Châu Thành lái tới. Mang đến Tần Mục cần có dược liệu cùng nồi lớn. Vì hấp, Tần Mục đem đồ tể truy sát Tinh Ngạn một chuyện trước để ở một bên. Lập tức công việc lu bù lên, phân phối dược liệu, chống lên nồi lớn, nấu chín thuốc thang, đem từng cái thương binh hoặc trưng hoặc nấu. Vất vả, Tư Bà vội vàng nói. Mục Nhi, tu vi thấp không thể trưng nấu a. Sẽ chín, ta minh bạch, Tần Mục an bài thỏa đáng, để những lộc yêu kia chú ý hỏa hầu. Lại đi một chuyến chân long xào huyệt. Lấy ra 5 cái chân, hướng người thọt nói, thọt ra ra, ngươi nhìn những chân này 2 chân nào là của ngươi. Người thọt phân biệt một phen, từ đó lấy ra 2 cái đùi đến, nói, 2 cái này, Mục Nhi, ngươi nơi này có nhiều như vậy chân, dùng làm gì? Tần Mục cười nói, dự bị, nếu như thọt ra ra chân lại mất đi. Còn lại 3 cái chân còn có thể cho thọt ra ra nối liền. Phi phi, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đại Cát Đại Lợi, người thọt liên tục xì 2 cái. Tần Mục lập tức thu xếp ra, đốt đi nồi thuốc thang, chuẩn bị kỹ càng vô ưu kiếm, dược cao cùng long tiên. Vì người thọt nối liền 2 chân, hắn dù sao cũng là xe nhẹ đường quen. Đã từng là người thọt cùng đồ tể tiếp nhận thân thể. Nối liền 2 cái đùi này cũng không khó khăn, ngược lại rất là nhẹ nhõm. Mục Nhi tay nghề càng luyện càng tốt. Người thọt tán dương, một bên kẻ điếc nhướng nhướng lông mi, nói, đó là người bị người chém vào số lần quá nhiều, để hắn có cơ hội rèn luyện. Người thọt giận dữ, Tần Mục ôm hắn lên đến ngâm vào trong thuốc thang. Người thọt còn tại hướng kẻ điếc nhổ nước miếng. Phi phi, Tẩu Ngôn Vô Kỵ, Đại Cát Đại Lợi, 2 người cãi nhau. Tần Mục thì bưng cái ngọc long bát tìm tới Mù Lòa. Nói, Mù ra ra, những thần nhãn này cái nào là của ngươi? Trong chén có hơn 10 con ngươi. Từng cái đều là Tinh Ngạn thu thập thần nhãn. Nhưng nếu không có thôi động, nhìn không ra trong 2 viên nào giấu cửu trọng thiên. Những tròng mắt này từ bên ngoài nhìn vào cũng không phân biệt. Mù Lòa đưa tay tại trong chén sờ lên. Lấy ra 2 con mắt. Cao mày nói. Con mắt của ta bị móc ra thời gian khoảng cách hiện tại đã rất lâu rồi. Vết thương hoàn toàn khép lại. Còn có đón về hy vọng sao? Tần Mục đem mặt khác con mắt tính cả ngọc long bát cùng một chỗ ném vào trong chân long sao. Tinh tế kiểm tra Mù Lòa hốc mắt, thấy rất là nghiêm túc. Mù Lòa sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, tiếp không quay về cũng không có quan hệ. Ta đã quen thuộc bộ dáng bây giờ, có thể đón về, chỉ là có chút phần mắt thần kinh đã khô héo. Ta cần trước giúp Mù ra ra điều trị mấy ngày. Nói không chừng có thể dùng thuốc để kích thích những thần kinh này hoạt tính. Tần Mục ngẩng đầu cười nói. Mù ra ra yên tâm. Y thuật của ta mặc dù không bằng dược sư ra ra, nhưng dầu gì cũng là thiên hạ đệ nhị. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức chuẩn bị dược liệu. Vì Mù Lòa luyện dược, phần mắt búi thần kinh kết cấu so trái tim còn muốn phức tạp, mà lại yếu ớt trình độ có thể so với đại não. Tần Mục không thể không cẩn thận làm việc, gắng đạt tới mỗi một loại thuốc đều tuyệt không tạp chất, tuyệt không tác dụng phụ. gắng đạt tới dược lực bình thản lại có thể kích phát búi thần kinh hoạt tính. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một lần lớn lao khảo nghiệm. Tần Mục chuẩn bị nhiều loại phương thức đến đề thăng phần mắt búi thần kinh hoạt tính. Ngoại trừ khẩu phục cùng thoa ngoài ra bên ngoài, hắn còn làm một cái gắn vào phần mắt máy móc nhỏ. Bên trong giấu chén thuốc, có thể tự động phát nhiệt đem chén thuốc hóa thành hơi nước. Thoải mái mù lòa hốc mắt, trừ cái đó ra, trải qua nhiều lần tinh luyện đằng sau dược thủy, bị hắn dùng trống rỗng ngân châm tiêm vào đến mù lòa phần mắt trong cơ thể gần chết không chết. Có thể nói là quản nhiều chảy xuống dòng dòng, trải qua nhiều ngày điều trị, mù lòa chỉ cảm thấy chính mình hai cái hốc mắt nóng lên. Trong hốc mắt tựa hồ muốn mọc ra rất nhiều đầu tinh tế xúc tu tới. Tần Mục lúc này mới động thủ, cho hắn nối liền hai mắt thần kinh, lập tức lại dùng dây lụa bao lấy một chút bị nghiền nát linh đan quấn ở trên đầu của hắn. Bao lại con mắt, mù ra ra, chờ phần mắt cơ bắp thần kinh hoàn toàn khép lại đằng sau. Lại đem dây lụa hủy đi, Tần Mục phân phó một phen, lại gọi một đầu thụ yêu, dặn dò hắn đúng hạn cho mù lòa thay thuốc. Thụ yêu kia liên tục gật đầu, tại mù lòa trước mặt cắm rễ, chờ thay thuốc thời gian. Tần Mục thở phào một cái, kiểm tra một chút long xào, thầm nghĩ nếu như đem tinh ngạn những thân thể bộ kiện này chắp vá một chút, cũng có thể liều ra một bộ thần thân thể tới. Đáng tiếc không biết tinh ngạn tu luyện là cái gì cổ quái công pháp. Hắn khẳng định còn giữ lại có thân thể của mình, hoặc là nguyên thần, nếu không không có khả năng còn sống. Kỳ quái, từ trên bản thể hắn lưu lại bộ vị đến cùng là cái gì? Cùng tinh ngạn giao chiến lúc, vị nhân vật đáng sợ này đổi qua đầu của mình, đại não tự nhiên cũng đổi qua. Hắn thần huyết, trái tim, chân, hết thảy đều đổi qua. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn có khác biệt nguyên thần. Tựa hồ ngay cả hắn nguyên thần cũng có thể thay đổi. Hắn tại cùng Vũ Chiếu Thanh lúc chiến đấu, dùng chính là mình nguyên thần. Khác biệt nguyên thần công kích Vũ Chiếu Thanh, đem Vũ Chiếu Thanh trọng thương. Bản thể của hắn khẳng định còn có cái gì bộ vị tồn tại, cũng không bị đổi hết. Tính mạng của hắn hẳn là liền ký thác vào trên bộ vị này. Mặt khác thân thể đều có thể bỏ qua, duy chỉ bộ vị này không thể bỏ qua. Nơi đó chính là hắn mệnh môn. Chỉ có tiêu diệt hắn mệnh môn mới có thể đem hắn chém giết. Toàn thân hắn trên dưới tất cả bộ vị đều đổi qua, nhưng tuyệt không có khả năng đổi hồn phách. Tần Mục nhãn tình sáng lên, tìm được Tư bà bà. Hai người nghiên cứu một phen. Tư bà bà đối với hồn phách nghiên cứu so Tần Mục còn cao thâm hơn một chút. Nói, hồn phách chia làm hồn cùng phách. Hồn là mi tâm thiên hồn, xương cùng địa hồn, cái rốn sinh hồn. Thất phách là thiên linh thi cầu, mi tâm luân phục thỉ, hầu kết tước âm, trái tim thôn tặc, cái rốn phi độc, đáy chậu trừ uế, buồng phổi xú phế. Theo lý mà nói, đổi đi những bộ vị này, hồn phách của hắn liền không còn hoàn chỉnh, mà hắn rõ ràng hồn phách hoàn chỉnh. Tần Mục trầm tư suy nghĩ, dựa theo Tư bà bà suy đoán này, tinh ngạn đầu, đan điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim, dạ dày đều phải giữ lại, nếu không liền cần đem hồn phách của mình ký sinh tại hắn đoạt tới trên thân thể. Mà mù lòa gọn người liên thủ phá hủy qua tinh ngạn trái tim, cũng đánh bẹt, đập dẹp đầu của hắn, thậm chí để sống lưng của hắn xương từ thân thể chóc ra. Tinh ngạn hồn phách cũng không bởi vậy bị trọng thương, vẫn như cũ có thể tu bổ thân thể. Đây cũng chính là nói, tinh ngạn bản thể đầu, đan điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim, dạ dày, những bộ vị này đều còn tại, hồn phách của hắn còn tại trong bản thể, lúc cần phải mới có thể ký sinh tại hắn đoạt tới trong thân thể. Như vậy hắn những bản thể này hẳn là giấu ở. Hắn cùng Tư Bà Bà liếc nhau, đều nháy nháy mắt. Tinh Ngạn cái dương kia, Tinh Ngạn cất giấu hồn phách bản thể, hẳn là đều giấu ở trong cái dương kia. Đồ Tể đem cái dương kia bổ ra, không biết là có hay không đem Tinh Ngạn bản thể cũng cho chém giết. Hắn hay là có nhược điểm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, coi như Đồ Gia Gia không giết được hắn, chỉ cần nhìn hắn lần tiếp theo lúc xuất hiện phải chăng còn mang theo một cái dương. Như vậy liền có thể xác minh suy đoán của ta. Tư Bà Bà gật đầu. Hắn lần sau xuất hiện nếu như còn đeo cái dương, liền mang ý nghĩa bản thể của hắn giấu ở trong đó. Hắn liền không phải vô địch. Giết hắn, liền dễ dàng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.